Kiếm tốt quá hà. Chương 795, thể hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất ứng đối là thông qua kiếm quang phân hóa đến giải quyết vấn đề. Sự thực chứng minh, nội kiếm sở dĩ có thể tại mênh mông tu chân giới thắng được tôn trọng của mọi người. Mấu chốt nhất liền là phi kiếm của bọn họ loại này không chút kiêng kỵ thuộc tính. Không sợ dơ bẩn, không sợ tổn hại, không sợ mưu đoạt, chính là loại này không kiêng nể gì cả. Tựu để bọn hắn trong chiến đấu tựu căn bản không cần cân nhắc phi kiếm phát ra ngoài sẽ bị đối thủ như thế nào vấn đề. Như vậy mang đến tại phi kiếm vận dụng lên thiên mã hành không? Vô câu vô thúc, chiến thuật thể hệ vô cùng rộng lớn. Cái này cũng là Lâu Tiểu Ất phương hướng. Hắn sở dĩ đem kiếm bàn bỏ vào trong Nê Hoàn Cung. Liền là thật sớm kìm nén đại chiêu. Trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đại chiêu. Cho nên hắn đem cái hộp kiếm đổi thành kiếm bàn. Lại đem kiếm bàn từ đan điền rời đến Nê Hoàn. Chính là vì tìm kiếm một cái giống nội kiếm kiếm hoàn một dạng xuất kiếm phương thức. Hư kiếm xuất kiếm phương thức. Bởi vì chỉ có hư mới có thể kiếm hóa ngàn vạn không có áp lực. Không đến mức giống bắt đầu tại đan điền kiếm quang phân hóa đồng dạng. Hóa ra trên dưới 100 đạo kiếm quang. Tựu mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Hận không thể đi đường đều muốn vịn tường căn. Tại đối thủ hoàn hồn châu xâm nhiễm lúc, vốn là có thể dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống đỡ hắn tựu rơi đến giống như hạ băng cơ hạ tràng. Bắt đầu dạng này hình thái kiếm quang phân hóa, càng thích hợp tối hậu quan đầu được ăn cả ngã về không. Ném xong liền thành đợi làm thịt cừu non. Hắn cần một loại bình thường trạng thái hóa, có thể cầm thêm, liên miên không dứt kiếm quang phân hóa đả kích thể hệ. Hướng hư kiếm phương thức chuyển hóa, cũng không có nghĩa là vứt bỏ thực kiếm. Tại kiếm mạch trong truyền thừa, hư cùng thực vĩnh viễn là kiếm chính phản mặt. Một điểm hai, hai hợp một sự tình. Nếu như hắn có thể làm đến hư kiếm diễn hóa thành công, liền có thể tự chủ quyết định lúc nào buông dài kích xa biểu thực kiếm. Lúc nào phô thiên cái địa chơi kiếm quang phân hóa hư kiếm. Đây mới là hắn kiếm thuật thể hệ cuối cùng định hình. Nói đến buồn cười, ai cũng không biết chính là hắn như thế một cái ở trong mắt người khác nhìn tới kiếm thuật cao thủ. Tự học kiếm đến nay tựu chưa hề đình chỉ qua đối với mình phi kiếm thể hệ điều chỉnh. Điều chỉnh như vậy sẽ còn một mực tiếp tục, vĩnh viễn không đình chỉ, thẳng đến có một ngày có thể sát thần diệt tiên. Lại không người có thể đối với hắn hình thành khiêu chiến mới thôi. Lâu Tiểu Ất kiếm, đều là biểu hiện không như vậy thẳng tiến không lùi. Cho người quân lâm thiên hạ cảm giác, cũng là bởi vì hắn vĩnh viễn tại khiêu chiến kiếm thuật thể hệ bên trong. Vạn năm mài một kiếm, xương nhận thường xuyên thử, đợi đến kiếm động lúc, ai dám có dám sự tình. Hắn chuẩn bị từ rất sớm đã bắt đầu. Cụ thể một chút nói, liền là từ đến thanh không về sau, bắt đầu có một cái mơ hồ mục tiêu, một cái mô hình, sau đó một mực tại hoàn thiện cơ cấu bên trong. Bởi vì phương hướng không rõ, cho nên không thể thử nghiệm, một mực ở vào lý luận cơ sở tạo dựng bên trong. Về đến Tiêu Giao Sơn về sau, hắn bắt đầu đối với mình kiếm quang phân hóa phương thức có sau cùng định hình lựa chọn. Trước đó, hắn luôn muốn từ nội kiếm kiếm hoàn phương thức, ngoại kiếm hư thực kiếm tướng phương thức, kiếm bản pháp lực phân phối phương thức, ba loại phương thức bên trong tới lấy trường bổ ngắn. Nhưng theo đối phi kiếm lý giải càng ngày càng sâu, hắn từ từ phát hiện loại này cái gọi là lấy thừa bù thiếu tựu căn bản là chắp vá lung tung. Không phải hết thảy đồ tốt ghép lại cùng một chỗ cũng là đồ tốt. Cũng có thể là cái tứ bất tượng. Lâu Tiểu Ất quyết định thử nghiệm mấy loại mới tinh phương thức. Tại 3 năm không ngừng trong thất bại, hắn bắt đầu có chính mình đặc biệt xuất kiếm lý luận. Pháp lực từ đan điền ra, tại thần hồn dẫn dắt khống chế bên dưới, lấy cực cao tần suất chấn động kiếm bàn vị trí không gian giới chỉ. Tại bình thường xuất kiếm thứ tự bên dưới. Kiếm bàn nên biểu ra nê hoàn hình thành thực thể phi kiếm. Nhưng hắn phương thức là không nhượng phi kiếm bàn thẳng, không nhượng kiếm bàn ra nê hoàn cung, chấn động, bàn thẳng, chấn động, bàn cong, lại chấn động, liền tại không gian giới chỉ bên trong. Làm loại này tần suất đạt tới trình độ nhất định lúc. Kiếm bàn tựu vĩnh viễn ở vào một loại tựa như bàn chưa bàn. Tựa như thẳng chưa thẳng chờ phân phó trạng thái. Không có ý nghĩa. Không, ý nghĩa ở chỗ. Đường kiếm linh tại đạo cảnh trạng thái bị như vậy lặp đi lặp lại kích thích lúc. Ngó sen hợp bên dưới. Hư kiếm sản sinh. Kia là đạo cảnh. Là sát thế. Bức bách cắt phệ huyết xúc động tại kỳ dị chấn động bên trong bạo phát. Pháp lực chấn động tần suất có bao nhanh. Hư kiếm sinh ra tựu có nhiều mật, dung hợp chủ nhân đối đạo cảnh lý giải, đối thế vận dụng, đối kiếm thuật tạo nghệ, không có kiếm suy, duy nhất khác biệt chính tại thiếu một đoạn thực thể phi kiếm. Không phát huy ra đỉnh cấp tài liệu ưu thế, nhưng dạng này hư kiếm cần gì phải yêu cầu nó bao nhiêu kiên cố. Bất quá là duy nhất một lần tiêu hao mà thôi, đây không phải kiếm hoàn. Nhưng tác dụng nhưng cùng kiếm hoàn không khác. Đến đây, kiếm quang phân hóa lý luận cơ sở thành lập. Còn lại liền là như thế nào tại này cơ sở bên trên mở rộng. Sâu thêm, tỉ như, thế nào mau chóng đề cao chính mình pháp lực thần hồn chấn động tần suất. Tại đề cao đồng thời, làm sao từ cố đều tiến hóa thành đổi tần số. Những này hư kiếm ly thể phía sau khống chế. Thế nào tụ hợp. Thế nào phân tách, kiếm quang ly thể phía sau kiếm suy kiếm tầng giải quyết như thế nào? Các loại vô số nan đề đều đang đợi lấy hắn. Nhưng có nội kiếm kiếm hoàn khống chế lý luận tại. Tất cả những thứ này cũng không phải là hoàn toàn không có đầu mối. Dạng này kiếm quang phân hóa có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, cái thứ nhất hư kiếm phát ra lúc không có kiếm suy. Sau đó tại tiếp tục phân hóa lúc mới có thể xuất hiện kiếm suy. Cái này muốn so nội kiếm đệ nhất kiếm đi ra tựu có kiếm suy muốn mạnh. Chớ xem thường điểm này khác biệt. Chờ kiếm quang phân hóa hàng ngàn hàng vạn lúc. Điểm này khác biệt khả năng liền là chí mạng. Tiếp theo, pháp lực thần hồn tiêu hao cực nhỏ. Bởi vì nó kích phát phương thức không phải dựa vào trùng kích cạo. Mà là dựa vào chấn động. Chỉ cần hắn đối pháp lực thần hồn khống chế đầy đủ tinh vi. Liền có thể làm đến lấy cực nhỏ đại giới chấn động phát kiếm. Cũng chính là nói, hắn có thể sẽ nắm giữ kéo dài suất kiếm kiếm quang phân hóa năng lực. Đây là cái mốc lịch sử thức tiến bộ. Ngoài ý muốn hắn lại cũng không sợ đối thủ cùng hắn mài tu vi. Nếu như lâu tiểu ất nguyện ý, liền chính cần đình chỉ pháp lực thần hồn chấn động. Lúc này sẽ xuất hiện liền là kiếm bàn tự thân thấu thể mà ra. Cũng chính là chuyển hóa thành thực thể trạng thái. Hắn cuối cùng còn là từ bỏ dùng thực thể phi kiếm tiến hành kiếm quang phân hóa hình thức. Cái này cũng là đắn đo suy nghĩ kết quả. Vật chất phân tách tụ hợp là một cái phi thường phức tạp quá trình. Dù cho có thể làm đến, cũng sẽ ở trong quá trình này vô vị tiêu hao đại lượng tinh lực. Pháp lực, thần hồn, phi kiếm bắn ra là muốn giết người. Không phải đem tinh lực lãng phí ở thế nào khống chế vật chất hình thái bên trên. Cái này cũng phù hợp hắn đến từ kiếp trước đối vật chất bản thân nhận thức. Một viên phi kiếm hủy đi thành hai viên. Trọng lượng liền muốn giảm một nửa. Hủy đi thành 100 mai. Trọng lượng cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy thực thể kiếm ưu thế lại thể hiện tại chỗ nào? Nếu như cảnh giới đi lên, có thể lăng không tạo hình. Như vậy một viên thực thể kiếm hủy đi thành 100 viên khả năng cũng có thể làm đến mỗi một mai đều cùng bản thể trở nặng. Nhưng tạo hình là cần đại giới. Năng lượng thủ hằng tại tu chân thế giới đồng dạng tồn tại. Một viên phi kiếm 1 cân lời. Ngươi làm ra 100 mai 100 cân phi kiếm tài liệu. Không cần năng lượng chi tiêu sao. Đối tu sĩ tới nói. liền là quá mức pháp lực thần hồn chi tiêu. Cho nên, chỉ riêng kiếm quang phân hóa mà nói, dạng này kiếm thuật liền là chuyên môn là hư kiếm chuẩn bị. Đây là hắn suy nghĩ rất nhiều năm mới nghĩ rõ ràng đạo lý. Cách chương.